Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, lấy mạng đổi mạng. Đường tu rất tinh tường, trị liệu Đường Vân Đức cần tiêu hao cực đại tâm thần. Nhất là tẩy rửa hắn thức hải cùng mạch lạc trong lúc đó bế tắc xám lạnh vật chất. Cùng với cái kia một đoàn tụ huyết, hoàn toàn cần tinh lực cùng thần thức phối hợp. Thậm chí, hắn lúc cần thời khắc khắc tập trung tinh lực đưa vào số lượng cùng thần thức, cũng có cực đại yêu cầu. Thành công, Đường Vân Đức tỉnh lại. Sống sót, thất bại, Đường Vân Đức tử vong, tiêu tan thành mây khói. Đường tu không muốn làm cho mẫu thân thất vọng, dù sao nàng khổ 20 năm, bây giờ rốt cục trông được ngày lành đã tới. Cho dù là bất chấp nguy hiểm, Đường tu đều muốn toàn lực ứng phó. Một căn ngân châm trong nháy mắt đâm vào Đường Vân Đức đỉnh đầu chính giữa trước đỉnh huyệt. Đường tu ngón tay nắm bắt ngân châm, thận trọng đem một tia tinh lực đổ vào trước đỉnh huyệt. Thần thức cũng mau tốc độ theo cái kia một tia tinh lực tiến vào Đường Vân Đức não hải. Tụ huyết trước hết tẩy rửa, tẩy rửa tụ huyết sau đó còn muốn tẩm bổ chữa trị Đường Vân Đức não bộ thần kinh. Sau đó, hắn mới có thể chậm rãi thanh trừ hết cái loại này xám lạnh vật chất. Dường như sợi tơi tinh lực, ở đường tu thần thức dưới sự khống chế, chậm rãi đâm vào khối kia đọng lại tụ huyết chung, đâm thủng, thu hồi, vòng đi vòng lại, mỗi khi tinh lực cùng thần thức thu hồi lúc, đều sẽ có một tia tụ huyết được mang đi ra. Thời gian trôi qua, đường tu tinh thần lực đã tập trung đến cực hạn, lần lượt mang ra khỏi tụ huyết. Có chừng một giờ, khối kia đọng lại tụ huyết mới bị dọn dẹp sạch 1/5. Sau đó, đường tu thu hồi tinh lực cùng thần thức, thần tốc nhổ Đường Vân Đức đỉnh đầu ngân châm. Sau đó thần thức lần nữa thăm dò vào, bao vây lấy những thứ kia tụ huyết, từng chút một rút ra. Sau đó, hắn lại đem ngân châm đâm vào trước đỉnh huyệt, dựa theo phía trước biện pháp, một chút thanh lý tụ huyết. Bất quá, phía sau tốc độ có chút đề thăng, nhưng dọn dẹp xong Đường Vân Đức não bộ tụ huyết, cũng đầy đủ tiêu hao 4 giờ. Chữa trị Đường Vân Đức não bộ thần kinh, như trước thong thả, tinh lực có cực mạnh tẩm bổ chữa trị công năng, nhưng đường tu dùng 2 giờ. Cũng chỉ đem những thứ kia héo rút não bộ chữa trị thần kinh đến lục thành. Không sai biệt lắm, đường tu trên trán toát ra nồng đậm mồ hôi hột, nhưng hắn vẫn phảng phất không có nhận thấy được. Lúc này, về tinh thần đánh tới trận trận ủ rũ, mang cho hắn cực lớn quấy nhiễu. Bất quá, hắn tinh tường càng là đến thời điểm mấu chốt, càng không thể nới trễ, bởi vì tụ huyết tẩy rửa, não bộ thần kinh chữa trị, nếu như không thể hãy mau đem Đường Quốc Thịnh ý thức phóng xuất. 20 năm hình thành vấn đề, một ngày đột nhiên cải biến, sẽ cho não bộ của hắn mang đến gánh nặng cực lớn. Bỗng nhiên, một luồng hương vị tiến vào đường tu trong lỗ mũi. Nhất thời, tinh thần của hắn chấn động, biết được là Sở Nghị đốt Huân Long Thảo. Hắn thừa dịp tinh thần chậm rãi khôi phục thời khắc, bắt đầu chậm rãi tẩy rửa Đường Vân Đức thức hải cùng mạch lạc trong lúc đó bế tắc xám lạnh vật chất. Loại này xám lạnh vật chất, dọn dẹp so với thanh lý tụ huyết còn muốn phiền phức. Bản thân nó thì có một sành sạch đặc tính, rút ra đứng lên càng thêm cật lực, tiêu hao tinh thần lực cũng sẽ tăng gấp bội. Nửa giờ sau, đường tu sắc đã trắng bệch như tờ giấy, dọn dẹp ra tới xám lạnh vật chất, không đủ 1/20, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Sở Nghị rón ra rón rén đi tới gian phòng, ánh mắt của hắn rơi vào đường tu trên người về sau. Sắc mặt hơi chậm lại, trong ánh mắt toát ra vài phần hoảng sợ thần sắc, hắn tuy là phía trước chứng kiến đường tu nắm bắt ngân châm đâm vào Đường Quốc Thịnh đầu trị cho hắn, sắc mặt cũng có chút khó coi, nhưng không có giống như bây giờ vậy. Mặt đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, môi tím bầm, chân mày đều thật sâu nhíu. Trầm mặc khoảng khắc, hắn liền lần nữa châm lửa một gốc cây huân long thảo. Sau đó rời đi gian phòng. Nửa giờ sau, Lam Sở Nghị lần nữa tiến đến, phát hiện Đường Tu không chỉ có mặt đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể cũng hơi có chút run rẩy. Tim của hắn trong nháy mắt nói lên, trong ánh mắt hiện ra lo lắng thần sắc. Khi hắn một lần nữa châm lửa một viên huân long thảo, rời phòng về sau, bên ngoài đằng đằng đường gia tộc người, mặc dù khuôn mặt ủ rũ, nhưng không có người nào đi nghỉ ngơi. Đường Quốc Thịnh ở Sở Nghị xuất hiện, thuận tay đóng cửa phòng trong nháy mắt, trầm giọng hỏi, thế nào? Sở Nghị lưỡng lự khoảng khắc, khổ sáp nói ra, ta không tin tưởng. Thế nhưng, Đường Quốc Thịnh hơi biến sắc mặt, dò hỏi, thế nhưng cái gì? Sở Nghị nói ra, Đường Tu trạng thái không tốt, hắn mặt đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, thân thể đã ở run rẩy, dường như rất khó chịu dáng dấp. Trong nháy mắt, Đường gia hơn 10 người dồn dập toát ra lo lắng thần sắc. Tô Lăng Vận cuống quýt hỏi, Tu Nhi hắn, hắn không có nguy hiểm chứ? Sở Nghị lắc đầu nói ra, ta không tin tưởng, thời gian vội vã trôi qua. Sau 4 tiếng, Lam Sở Nghị châm lửa đệ thập nhất bụi cây huân long thảo về sau, Đường Tu hơi khàn khàn thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Cách mỗi 10 phút châm lửa một gốc cây, Sở Nghị không trả lời, lại đem Đường Tu lời nói vững vàng nhớ kỹ. Lúc này, hắn đối với Đường Tu lo lắng cũng tăng lên tới cực hạn, bởi vì bây giờ Đường Tu trên mặt tuy là đầy mồ hôi, nhưng trên mặt nhưng không có chút nào huyết sắc, gân xanh trên trán bạo khởi, môi cũng sẽ không là tử sắc, mà là khô nứt ra mấy đạo chỗ rách, thậm chí còn có vết máu chảy ra. Thân thể của hắn run rẩy biên độ, so trước đó gấp bội tăng, phảng phất tùy thời đều có đã hôn mê khả năng. Do dự xuống, hắn lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, hướng về phía Đường Tu cùng Đường Vân Đức chụp tấm hình. Sau đó lặng lẽ rời phòng, còn không có kết thúc. Đường Vân Đức vẻ mặt lo lắng hỏi, Sở Nghị lắc đầu, tự tay đem điện thoại di động đưa tới. Nói ra, ngoại công, đây là ta mới vừa chụp lén ảnh chụp. Người xem. Đường Vân Đức nhận lấy điện thoại di động. Khi hắn chứng kiến trong tấm ảnh Đường Tu dáng dấp về sau, thân thể run lên, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang, chật vật, thê thảm. Hắn không nghĩ tới, Đường Tu vì cho nhi tử chữa bệnh, vậy mà lại thảm như vậy. Nhất là Đường Tu môi khô khốc bên trên tràn ra tiên huyết, làm cho hắn mơ hồ có chút không nỡ. Ta xem một chút. Tô Lăng Vận cực nhanh nắm điện thoại di động. Khi nàng nhìn thấy trong tấm ảnh Đường Tu dáng dấp về sau, trái tim thì dường như bị đau cắt một cái vậy đau đớn. Hai hàng nước mắt cũng không nhịn được cuồn cuộn chảy xuống. Nàng muốn xông vào đi, không cho nhi tử lại trị, bởi vì nàng sợ mất đi nhi tử. Nhưng mà, một tia lý trí lại nói cho nàng, không thể xung động, một phần vạn quấy rối đến nhi tử. Chẳng những cứu không được trượng phu, còn có thể cho nhi tử mang đến đả kích. Trong điện thoại di động tấm hình kia không ngừng truyền lại hướng Đường ra những tộc nhân khác trong tay. Khi bọn hắn sau khi thấy, từng cái trầm mặc không nói. Lúc đầu, bọn họ tán thành Đường Tu, hoàn toàn là bởi vì Đường Tu giữ lại Đường ra huyết mạch. Nhưng nói lên cảm tình, bọn họ thật không có cảm nhận được bao nhiêu. Nhưng là, lúc này bọn họ lại không cho là như vậy. Đường Tu để cho bọn họ trước giờ tìm kiếm huân long thảo, chỉ sợ sớm đã tin tưởng hội có loại này tình huống. Nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố cứu trị Đường Vân Đức. Điều này nói rõ, hắn là một cái trọng tình trọng nghĩa Đường gia con cháu. Tôn nhi của ta, Tần Trường Nguyệt chứng kiến tấm hình kia về sau, không cầm được nước mắt chảy xuôi, tim như bị đau cắt. Nàng thật vất vả nhìn thấy Tư Niệm 20 năm cháu trai ruột, lại không nghĩ rằng biến thành hiện tại loại này dáng dấp. Trong phòng, Đường Tu đã đem Đường Vân Đức trong đầu xám lạnh vật chất dọn dẹp ra 4/5, mà tinh thần lực của hắn tiêu hao cũng đã đến cực hạn. Nếu như kiên trì nữa xuống phía dưới, đối với hắn tinh thần lực sẽ có tổn hại cực lớn. Nhưng mà, cái kia cỗ vạn năm qua chui luyện tính dai, làm cho hắn vẫn ở chỗ cũ kiên trì, hoặc là không làm, hoặc là làm xong. Đường Tu hàm răng cắn đầu lưỡi, đau đớn làm cho hắn lần nữa lên tinh thần. Bất quá, càng về sau, hắn tinh tường xám lạnh vật chất tốc độ càng chậm, làm Đường Tu trị liệu Đường Vân Đức thứ 27 canh giờ về sau. Đoàn kia xám lạnh vật chất chỉ còn lại có 1/10. Vào thời khắc này, Đường Tu phát hiện Đường Vân Đức ý thức đã phá vỡ thức hải, một lần nữa thu được trưởng khống thân thể năng lực. Đừng nhúc nhích, khàn giọng mà hư nhược thanh âm từ Đường Tu trong miệng truyền ra. Lúc này, Đường Vân Đức cảm giác giống như là đang nằm mơ. Hắn không biết ngoại giới qua bao nhiêu thời gian, hắn cảm giác mình bị vây ở bóng đêm vô tận chung cực kỳ lâu. Lâu đến hắn quên rồi thời gian, thậm chí kém chút quên mất mình là người nào. Mấy năm nay, là một chấp niệm đang chống đỡ hắn, không để cho ý thức của hắn tán loạn, biến thành một đoàn năng lượng thể. Thanh âm hắn nghe thấy được là một cái rất trẻ tuổi thanh âm. Khi hắn mở hai mắt ra sát na, xem tinh tường khoanh chân ngồi ở đối diện, dáng dấp phá lệ thê thảm Đường Tu. Theo con người chuyển động, hắn cũng nhìn thấy bên trong nhà tình cảnh. Ngươi là ai? Đường Vân Đức hầu nhuyễn động vài cái, thanh âm yếu ớt vang lên. Câm miệng! Đường Tu khàn khàn thanh âm vang lên lần nữa. Đường Vân Đức trầm mặc, hắn mặc dù không biết Đường Tu, nhưng là ý thức được Đường Tu là ở trị liệu hắn. Hắn có thể từ cái kia mảnh nhỏ bóng đêm vô tận trung tỉnh táo lại, chính là trước mắt vị này người tuổi trẻ công lao, mang theo phần kia cảm kích. Hắn trầm mặc, hắn lù lù bất động. Thứ 32 canh giờ, Đường Tu đang dọn dẹp hết cái loại này xám lạnh vật chất trong nháy mắt, rốt cục không áp chế được sôi trào huyết khí, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Cùng lúc đó, tinh thần lực triệt để tiêu hao sạch, tinh lực cũng tiêu hao sạch chính hắn. Mắt tối sầm lại, thân thể hướng một bên ngã xuống ngạch trong nháy mắt, triệt để đã hôn mê. Ngươi, Đường Quốc Thịnh bộ ngực vạt áo bị Đường Tu phún ra tiên huyết nhuộm đỏ. Nhưng hắn vẫn càng thêm lo lắng Đường Tu an nguy. Dù sao người trước mắt này là ở cứu hắn, hắn muốn đi nâng Đường Tu, nhưng người cứng ngắc lại làm cho động tác của hắn cực kỳ thong thả, mà cái kia cỗ phát ra từ linh hồn cảm giác suy yếu, làm cho trước mắt hắn cũng có chút hắc phát. Rốt cục, khi hắn hai tay của xoa đến Đường Tu cánh tay thời khắc, trước mắt hắn tối sầm lại, cũng đã hôn mê. Ngoặc cửa phòng, không thiếu Đường gia tộc người rốt cục không nhịn được, có đi khác địa phương nghỉ ngơi, có trực tiếp ngồi ở trên ghế đẩu mê man, mà ngủ mấy giờ Đường Quốc Thịnh, cái kia song dãi gió rầm xương con mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Mà một bên, Tô Lăng Vận cái này hơn 30 giờ đồng hồ căn bản cũng không có chợp mắt. Của nàng con mắt đỏ bừng, dáng dấp cũng có chút chật vật, nhưng nàng lại như cũ đang kiên trì, chờ đợi lấy, cầu nguyện, ngoại công, nếu không ta lại vào đi xem. Sở Nghị ngồi xổm Đường Quốc Thịnh bên người, chờ đợi lo lắng chung. Hắn rốt cục nhịn không được hỏi. Đường Quốc Thịnh trầm mặc khoảng khắc, gật đầu nói ra, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên ảnh hưởng đến ta cái kia tôn nhi. Ừ, Sở Nghị gật đầu, đứng lên xoa xoa tê dại hai chân, sau đó từng bước đi hướng cửa phòng. Khi hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, chứng kiến tình hình bên trong về sau, nhất thời biến sắc, quay đầu gấp nói ra, ngoại công, không xong, ngày hôm nay chương 02, đúng giờ dâng, cùng ngày phiếu đề cử vượt lên trước 1.000, hoặc là vé tháng vượt lên trước 100, tĩnh giả hội rạng sáng bạo phát chương 03, cũng xin các huynh đệ tỉ muội ủng hộ nhiều hơn mũ gạch dưới mũ. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.